Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền được phát sóng trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Viêm bị tôi nhổ nước bọt thì trợn tròn mắt một giây, sau đó liền vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Lúc mắng hắn, tôi cũng xác định là hôm nay đã rơi vào bẫy phỉ thì kiểu gì cũng sẽ không sống nổi rồi. Mà Giang cũng đã thế này, có lẽ anh cũng sẽ không thể thoát được và sẽ chết cùng tôi thôi. Nếu đã vậy thì cứ chửi cho đã cái miệng trước, vừa hả dạ vừa khiến hắn nổi điên ra tay sớm với tôi. Chết sớm, đỡ phải trải qua cảnh bị cả lũ phỉ bẩn thỉu thay phiên nhau hành hạ. Lúc nhắm mắt xuôi tay, còn có thể ở bên cạnh người đàn ông đang thoi thóp nằm kia. Thế nhưng khi Liêm vừa đẩy tôi xuống đất, hắn vừa xé quần áo tôi vừa chửi mắng tôi là con điếm, thì có một khẩu súng từ đâu xuất hiện, chĩa thẳng vào thái dương hắn. Tôi nhìn dọc theo tay cầm súng, mới thấy Giang đầm đìa máu đứng một bên, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Cút ra khỏi người cô ấy. Hàng chục tên phỉ vốn dĩ đang đứng xem trò hay, không hề để ý đến người đàn ông máu me đầy người kia. Bây giờ đột nhiên thấy vậy mới hoảng hốt, quay họng súng về phía Giang. Thế nhưng đứng trước cả một rừng súng đạn, anh vẫn bình tĩnh tựa như núi. Giang kiên nhẫn nhắc lại. Tao bảo mày, cút ra khỏi người cô ấy. Mày bắn tao, anh em của tao cũng sẽ giết chết mày. Mày dám nổ súng không? Tao không những dám nổ súng, mà dù có bị bắn chết, thì tao cũng sẽ cho mày ăn đủ hết băng đạn này. Bắn đến khi đầu mày thủng lỗ chỗ thì thôi. Mày không tin, thì thử động vào cô ấy lần nữa tao xem. Có lẽ Liêm không ngờ, Giang sẽ cướp được súng nên giận đến mức cả người run lên. Hắn gườm gườm nhìn tôi một lúc, lại bắt gặp ánh mắt đầy oán hận của tôi, cuối cùng đành bật cười nhạt thách. Hắn hiểu rất rõ khi chúng tôi rơi vào đường cùng thì việc gì cũng sẽ dám làm. Chết cùng hai kẻ chẳng có gì trong tay như tôi và Giang là một điều quá ngu ngốc. Thế nên một kẻ nham hiểm cơ mưu như hắn buộc phải lựa chọn cách thông minh nhất, thỏa hiệp. Liêm giơ hai tay lên cao, cười rồi bảo, được rồi, không động nữa là được chứ gì. Người phụ nữ của mày trả cho mày đấy. Hắn vừa nói vừa từ từ đứng dậy, giây tiếp theo lập tức xoay cổ tay, định cướp súng từ tay Giang. Nhưng người đàn ông kia hành động còn nhanh hơn hắn cả 10 bậc. Anh ta lập tức rút súng về, đồng thời kéo khóa nòng súng. Một tiếng cạch lạnh lẽo vang lên. Cả quá trình này diễn ra nhanh còn hơn một cái chớp mắt. Khi tôi kịp nhìn rõ thì đã thấy nòng súng lại một lần nữa chĩa vào thái dương Liêm rồi. Có lẽ ban nãy vì hành động quá nhanh nên Giang không kịp mở chốt an toàn. Liêm phát hiện ra nãy giờ mình bị lừa bởi một kẻ chưa kéo chốt nòng súng thì nổi điên lên, gầm to một tiếng. Còn mẹ nó, mày lấy súng của tao từ bao giờ? Lúc mày phanh xe lại. Gì cơ? Nói mới nhớ, lúc Liêm phanh xe lại, Giang có buông tay tôi trong một tích tắc. Tôi nghĩ do khi phản xạ va đập nên mới buông tay. Không ngờ lúc đó anh đã chớp thời cơ để lấy súng từ người của Liêm. Hắn liếc động tác của Giang mấy giây rồi khó tin, hỏi một tiếng. Mày là lính đặc chủng? Anh ta không trả lời, chỉ tì chặt súng vào thái dương hắn. Bảo đàn em mày, tránh đường, thả cô ấy đi. Mày bị đánh nhiều quá, nên điên rồi à? Liêm có lẽ cũng là một kẻ đã lăn lộn ở biên giới đầy tội ác này nhiều năm. Hắn đủ mưu mô và cứng đầu để biết lúc nào nên rắn, lúc nào nên buông. Thả chúng mày đi, để chúng mày báo công an đến quét sạch bọn tao. Mẹ kiếp, thế thì ông đây á liều chết với mày cho nhanh gọn. Thả cô ấy ra, tao ở lại với mày. Nếu không đủ, tao gọi điện về Hà Nội một cuộc, bảo trợ lý chuẩn bị cho chúng mày một số tiền, đủ để chúng mày ra nước ngoài mà sống. Nói tới đây, Giang mới nhìn một vòng cả đám phỉ mình đầy bụi đất, đứng một vòng quanh chúng tôi rồi nói. Dạo này dân làng cũng bắt đầu đồn đại về phỉ, bọn mày cũng biết là sớm muộn công an gì cũng đến đây thôi, nên mới đang cố kiếm tiền rồi vượt biên ra nước ngoài phải không? Liêm hử lạnh một tiếng. Thằng khốn, mày điều tra về bọn tao đấy à? Tao cho chúng mày tiền, điện thoại của cô ấy chúng mày giữ. Có tiền rồi chúng mày có thể vượt biên, ra nước ngoài sống thoải mái. Công an cũng không bắt được chúng mày, không cần phải lo chuyện cô ấy báo công an. Chẳng biết có phải vì Giang từng làm lính đặc chủng, hay là vì anh ta giỏi nắm bắt tâm lý người khác hay không, mà bất cứ lời nào cũng đều đánh trúng vào điểm yếu nhất của lũ phỉ. Tôi thấy sắc mặt của lũ đàn em, sau khi nghe xong mấy lời ấy thì bắt đầu thay đổi. Suy cho cùng, chúng đều xuất thân từ dân nghèo, nghe đến tiền đủ để vượt biên sống thoải mái, không ai là không dao động. Tuy nhiên, Liêm là một kẻ đa nghi, hắn vẫn cảnh giác nói, làm sao mà tao tin được chúng mày? Bởi vì bây giờ bọn tao không còn gì cả, rơi vào đường cùng, chúng ta chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để sống mà thôi, không nghĩ đến chuyện lừa người khác. Nói thì dễ lắm, tao chuyển tiền vào tài khoản của bọn mày, sau đó cùng chúng mày vượt biên, như thế đã đủ chưa? Chuyển tiền xong, còn bọn chúng vượt biên, có dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Giang sẽ không còn đường để quay về. Tôi không muốn anh hy sinh mạng sống của mình vì tôi, không muốn đi một mình còn để anh chết, thế nên vội vàng nhổm dậy nói, đừng, Giang, tôi không đi. Anh ta lặng lẽ liếc tôi một cái. Trước đây tôi từng nghĩ mình có thể đọc được ánh mắt của Giang, nhưng bây giờ thật kỳ lạ, tôi có thể đọc được anh ta muốn nói tôi bình tĩnh và yên tâm. Giang muốn tôi nghe lời, nhưng tôi thực sự không đi nổi. Có điều khi tôi vừa hé miệng định nói thì Liêm đã cướp lời trước. Được, nếu chuyển tiền vào tài khoản của bọn tao trước, sau đó mày cùng bọn tao vượt biên, thì tao sẽ để cô ta đi. Mở đường đi, đưa điện thoại trước đã. Nói xong, hắn chìa tay ra trước mặt tôi, ý bảo tôi đưa điện thoại. Tôi ngẩng lên nhìn Giang thấy anh ta khẽ gật đầu, tỏ ý bảo tôi hãy đưa cho Liêm. Tôi thật sự không cam tâm, nhưng không còn cách nào khác, đành chậm rì rì móc điện thoại ra, vừa khóc vừa đưa cho hắn. Giang biết tôi định nói gì nên lên tiếng trước. Có nhớ cách phân biệt hướng đông không? Tôi rơi nước mắt, gật đầu nói có. Anh ta lại bảo, từ chỗ này đi về hướng đông, cứ đi đi, khi nào gặp người thì đi nhờ xe của họ giao huyện, biết không? Có thể cho tôi... Chi? Nghe một chữ chi này tôi không nhịn được, òa lên khóc nức nở. Tôi tên là Mai, tôi là Chi Mai, anh nhớ sai tên tôi rồi. Giang nặng nề nhìn tôi, lồng ngực anh ta phập phồng, khó khăn thở dài một tiếng. Chi, nghe lời, đi về hướng đông, đi đi. Thực ra trong lúc này, sống chết của con người chỉ được tính bằng một găng tay. Tôi ở lại thì cũng sẽ chết, rời đi sẽ có một hy vọng sống. Còn Giang, dù lựa chọn cách nào thì đều không có thể tiếp tục cuộc đời này được nữa. Thế nên phải bấu víu lấy cơ hội cuối cùng này là điều mà bất cứ người nào cũng đều nên làm và phải làm. Chỉ là nghĩ đến đây là lần gặp cuối cùng của chúng tôi, nghĩ đến về sau người đàn ông ấy chỉ còn lại là một nắm tro tàn hoặc không còn gì cả, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, không chịu được. Nhưng lũ phỉ không có lòng kiên nhẫn nhiều đến vậy. Liêm thấy tôi chần chừ thì bắt đầu đếm. Hắn nói, người đẹp, em chỉ có 5 phút thôi, 5 phút để biến khỏi tầm mắt của bọn anh. Nếu mà qua 5 phút vẫn nhìn thấy bóng em lang thang ở đâu đó quanh đây, thì đừng có trách bọn anh xiên một lỗ lên người em đó. Anh bắt đầu đếm giờ nha. 1 giây, 2 giây, 3 giây, mau đi. Giang sợ tôi không chạy kịp nên đã gầm lên. Cuối cùng tôi đành mím môi thật chặt nhìn anh ta, gan lì cố chấp nhìn mấy giây rồi mới quay lưng rời đi. Tôi vừa chạy vừa nói, tôi mặc kệ anh thế nào, anh vượt biên cũng được, anh đi theo phỉ cũng được, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi cấm anh được chết. Giang, anh nghe không, tôi cấm anh được chết. Hôm nay tôi đi, nhưng sau này tôi sẽ quay lại tìm anh đấy, anh ở chỗ nào tôi cũng tìm cho bằng được. Anh còn chưa trả công tôi, chưa tham dự talk show cho đài truyền hình thì anh không được chết. Anh nhớ đấy, anh ở đâu cũng không được chết. Sau lưng tôi không có tiếng trả lời, nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt nóng gian nhìn chằm chằm vào gáy tôi. Tôi biết đó là ánh mắt của Giang. Tôi biết anh ta vẫn theo dõi từng bước chân tôi, thậm chí cũng biết anh ta luôn âm thầm nhắc nhở tôi đừng dừng lại. Cho nên tôi sẽ đi tiếp, tôi sẽ chạy thật nhanh đến nơi có người rồi báo công an, cầu xin công an sớm tìm được Giang để cứu anh ấy khỏi tay lũ phỉ cặn bã này. Thế nhưng khi chạy được khoảng 100 mét thì bỗng dưng lại thấy rất nhiều bóng đen trong rừng. Còn chưa kịp nhìn ra thứ gì thì đã có một bàn tay bịt chặt miệng tôi. Một người đàn ông đội mũ cảnh sát cơ động, trên người mặc áo chống đạn kéo tôi vào bụi cây. Đừng kêu, chúng tôi đến đây rồi. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi cứ nghĩ mình đã không còn cách nào để cứu Giang nữa. Quay về báo được công an thì anh ta và đám phỉ kia chắc chắn đã vượt qua biên giới rồi. Thế nhưng giờ đột nhiên thấy cảnh sát cơ động xuất hiện ở đây, khiến lòng tôi phút chốc bừng lên hy vọng trở lại. Tôi rối rít gật đầu lia lịa, tỏ ý bảo tôi sẽ không kêu lên. Anh cảnh sát cơ động thấy vậy mới buông tay ra khỏi miệng tôi. Vừa thở được tôi đã vội vàng nói, anh cảnh sát, chúng tôi gặp phỉ, bạn của tôi còn đang bị bọn chúng bắt giữ, làm ơn cứu. Còn chưa nói hết câu, Anh cảnh sát kia đã ngắt lời. Tôi nhận được tin báo của cô rồi. Bây giờ toàn đội đang triển khai lực lượng, siết chặt vòng vây để bắt sống bọn phỉ đó. Cô có bị thương không? Tôi không sao, nhưng bạn tôi bị thương. Anh ấy bị thương nặng lắm. Bọn chúng có khoảng bao nhiêu người? Có khoảng 20 đến 30 người. Tôi không đếm kỹ, nhưng bọn chúng ai cũng có súng. Nói đến đây, tôi quay đầu chỉ về hướng đường cũ của mình vừa đi, vừa thở hồng hộc vừa nói. Bọn chúng ở phía kia, cách đây khoảng 300 mét. Giờ bọn chúng chuẩn bị vượt biên qua Lào rồi, các anh phải nhanh lên. Anh cảnh sát cơ động kia gật đầu, đẩy tôi vào sâu bên trong rừng. Lúc này mới thấy có rất nhiều người bên cảnh sát đang quanh quẩn gần đó. Ai cũng được trang bị vũ khí áo giáp đầy đủ, gương mặt người nào cũng tràn đầy sự nghiêm túc và cẩn trọng. Dù cuộc chiến vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng chỉ cần nhìn thấy lực lượng vũ trang xuất hiện ở đây là đã cảm thấy trấn an và vững tâm rồi. Tôi được kéo đến một bụi cây cách đó không xa. Nơi này cây cối tùm, ẩn nấp rất tốt. Vừa yên vị đã nghe anh ấy nói: cảnh sát làm nhiệm vụ, đối phương lại có vũ khí, nên tình hình sắp tới rất nguy hiểm. Cô cứ ở yên đây, đừng ra ngoài. Để đảm bảo an toàn cho bản thân thì phải tuyệt đối nghe lời chúng tôi, có hiểu không? Vâng, tôi biết rồi ạ. Bạn của cô bị thương thế nào? Sao cô lại thoát được khỏi đó? Bạn tôi, anh ấy... Nghĩ đến Giang bị thương nặng như vậy mà vẫn làm tất cả để tôi có thể đi khỏi đó, cổ họng tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tôi dừng lại chừng 2 giây rồi mới hít vào một hơi thật sâu tiếp tục nói. Anh ấy bị thương khắp người, nhưng lúc nãy anh ấy có cướp được súng của một tên phỉ. Ban nãy là anh ấy dùng súng để ép chúng thả đi. Lúc cô đi tình hình thế nào? Có rất nhiều phỉ cầm súng vây quanh anh ấy, còn anh ấy thì cầm súng chĩa vào đầu của đại ca của bọn phỉ đó. Khi nghe xong câu này, người cảnh sát kia rất kinh ngạc. Anh ta hỏi đi hỏi lại tôi, có chắc chắn là Giang đang uy hiếp đại ca của đám phỉ không? Sau khi tôi gật đầu xác nhận lần nữa, thì anh ta lập tức bấm nút trên bộ đàm, thông báo với cấp trên những việc tôi vừa nói. Sau khi hội ý nhanh, cấp trên của anh ta ra lệnh tiếp tục vây bắt đám phỉ. Một nhóm dùng máy phá sóng, phá toàn bộ sóng điện thoại ở trong phạm vi 1 km, khu vực xung quanh, tránh để phỉ liên lạc với đồng bọn ở sát rìa biên giới. Một nhóm vòng qua hướng Tây để đón lõng nếu bọn chúng đã bắt đầu di chuyển. Các nhóm còn lại tập trung siết chặt vòng vây, trong trường hợp cần thiết cho phép được nổ súng để giải cứu con tin. Nghe đến đó, trái tim của tôi giống như bị treo ngược lên, vừa lo lắng vừa hồi hộp. Tôi bấu chặt tay anh cảnh sát kia. Tôi biết các anh làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, còn phải cố hết sức để đảm bảo an toàn cho con tin. Nhưng tôi vẫn muốn nhờ các anh, xin các anh hãy làm mọi cách để cứu bạn tôi. Xin các anh đừng để anh ấy bị thương nữa. Anh ấy đã bị thương nặng lắm rồi. Anh cảnh sát nhìn vành mắt đỏ ửng của tôi, cảm thấy thương hại nên dùng bàn tay mình vỗ lên mu bàn tay tôi. Cứu con tin an toàn là nhiệm vụ của chúng tôi. Cô cứ yên tâm chờ ở đây. Nhớ kỹ, không được rời khỏi chỗ này. Tuyệt đối không được nhổm đầu lên. Nghe rõ không? Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ nghe lời tuyệt đối. Việc còn lại nhờ các anh. Anh cảnh sát kia gật đầu, lại vẫy tay gọi một người lính khác trẻ hơn đến, dặn cậu ta canh chừng tôi, sau đó cầm súng đi ngược lên hướng bắc. Rất nhiều bóng áo xanh than lẩn khuất trong rừng cũng bắt đầu tỏa ra các hướng. Các thiết bị phá sóng cũng nhanh chóng được triển khai, flycam cũng bay lên để dò trước tình hình ở đó. Tôi biết cảnh lúc này mới tiến hành giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình vây bắt. Mặc dù bọn họ có nghiệp vụ và thiết bị tiên tiến, nhưng đám phỉ kia cũng có vũ khí và vô cùng liều lĩnh. Khi giao tranh, chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lúc này tôi lại chẳng thể làm gì ngoài ngồi yên một chỗ và cầu khấn ông trời cho mọi người không ai bị thương cả. Trong lúc không khí căng thẳng như cung đã lên dây, tôi run rẩy chắp hai tay lại lẩm bẩm khấn, tai vểnh lên, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất từ phía bắc vọng đến. Không bao lâu sau, tiếng súng đầu tiên cũng vang lên. Trái tim căng cứng của tôi như nảy lên tận cổ họng. Có lẽ vì giật mình nên anh cảnh sát bên cạnh lập tức ấn vai tôi, nghiêm giọng quát: ngồi yên ở đây. Tôi cũng biết mình hơi thất thố nên đành cúi đầu xin lỗi. Nhưng vừa dứt khoát thì hàng loạt tiếng súng khác cũng vang lên, khiến tôi như ngồi trên đống lửa. Nghĩ đến Giang bị kẹp giữa lũ phỉ và cảnh sát, tôi sốt ruột không chịu nổi, cuối cùng phải nói: anh ơi, anh có nghe được tình hình ở đằng trước không? Tôi thấy anh có tai nghe, anh có thể cho tôi nghe được không? Không được. Tôi chỉ nghe thôi. Tôi hứa sẽ không làm gì đâu, tôi sẽ ngồi yên một chỗ. Tôi xin anh đấy, bạn tôi còn ở trong kia, anh cho tôi nghe đi. Tôi chỉ cần biết anh ấy còn sống thôi, anh cho tôi nghe đi. Anh cảnh sát kia bị tôi năn nỉ đến mủi lòng, cuối cùng đành bảo sẽ nghe thông tin rồi nói lại cho tôi. Một lúc sau, anh ấy nói cảnh sát đã gần như khống chế được cục diện rồi, đang đàm phán với bọn phỉ, yêu cầu bọn chúng thả người và hạ vũ khí xuống để được hưởng khoan hồng. Tôi nghe loáng thoáng trong tai nghe có tiếng hét của Liêm. Hắn nói muốn thả người thì phải mở choán một con đường để sang biên giới. Chỉ huy trận vây bắt nhanh chóng hội ý, cuối cùng vẫn vì mục tiêu đảm bảo an toàn cho Giang, cảnh sát đành phải đồng ý rút nhóm ở phía Tây để hắn rời đi. Tuy nhiên, để tránh lọt lưới tội phạm, cảnh sát vẫn âm thầm chỉ đạo hai nhánh ở hướng Bắc và hướng Nam chuẩn bị đi vòng về hướng Tây theo Liêm, tạo thành một gọng kìm để tìm thời cơ thích hợp để bắt gọn hắn. Tôi cứ nghĩ với thế trận như vậy thì Liêm có uy hiếp Giang đi cùng thì cũng không thoát được, nhưng có lẽ cả cảnh sát và tôi đều đã nhầm thì phải. 15 phút sau, tôi nghe có người hét lên một tiếng, không ổn rồi, bắn. Sau đó là 4-5 tiếng đoàng đoàng vang lên, hòa với đó là rất nhiều tiếng người hỗn loạn. Tôi nghe gì mà có bẫy, bị dính bẫy rồi. Cuối cùng tôi nghe được một câu, con tin bị bắn rồi. Chỉ 4 chữ ấy thôi mà tim tôi có cảm giác như bị súng đạn xuyên qua. Lúc ấy tai tôi ù đặc, đầu cũng không nghĩ được gì mà lập tức vùng dậy, chạy như điên về con đường ban nãy. Anh cảnh sát kia cũng ngay lập tức đuổi theo tôi, nhưng không kịp. Tôi gần như dồn toàn bộ sức lực của đời mình để chạy vừa khóc, miệng liên tục nói, Giang ơi, không sao đâu, không sao đâu. Tôi thật sự hy vọng anh ta sẽ không sao, nhưng lúc đến nơi thì không phải vậy. Rất nhiều cảnh sát cơ động đang còng tay đám phỉ. Ở một bên khác, có một vài người cảnh sát bị dẫm phải bẫy thú, nhưng cũng may là không ai bị thương nặng, chỉ xước xác chảy máu ở chân. Có vài người cảnh sát lao đến định ngăn cản tôi, nhưng tôi đã vội vã chạy xuyên qua họ để đến nơi có rất nhiều người đang túm tụm lại. Tôi xông qua bọn họ, nhìn xuống mới thấy Liêm đang trợn trừng mắt co giật. Hắn bị bắn ngay thái dương, có lẽ đã xong đời rồi. Nhưng điều tôi quan tâm nhất bây giờ không phải là hắn, cũng không phải là cảnh sát đã bắt hết phỉ hay chưa, mà là người đang nằm bên cạnh Liêm kìa. Thấy Giang đang được mấy người cảnh sát dịt chặt cánh tay chảy máu, cảm xúc trong lòng tôi khó diễn tả lắm. Tôi không rõ mình nên vui vì anh ta còn sống hay buồn vì Giang lại bị thương rồi. Cả người anh ta đầy thương tích, đến lúc này có lẽ chẳng còn chỗ nào lành lặn cả. Tôi rơi nước mắt, lao lại ôm lấy anh ta. Có đau lắm không? Lại bị thương rồi, anh đau lắm phải không? Thấy tôi khóc, ánh mắt Giang liền sượt qua vẻ sửng sốt, còn có rất nhiều chua xót và tức giận. Sao lại xông vào đây? Nghe thấy tiếng súng, không nhịn được nên xông vào đây. Cái đồ cứng đầu này, đã bảo đi rồi cơ mà. Không đi, tôi chở anh đi cùng. Nhìn máu trên tay anh ta chảy càng lúc càng nhiều, mấy anh cảnh sát phải lấy cả dây thít buộc lại. Tôi đau lòng khóc như một đứa trẻ. Anh phải cố lên, bây giờ cảnh sát đưa anh đến bệnh viện ngay thôi. Anh phải cố lên, anh còn gan lì hơn tôi cơ mà. Anh phải cố lên đấy. Vẻ mặt Giang xanh rợt như tàu lá. Có lẽ vì bị thương quá nhiều nên anh ta rất mệt mỏi, giống như sắp ngất đi đến nơi. Anh ta yếu đến mức không gật đầu được, chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ như đồng ý với tôi. Đừng khóc, tôi không chết đâu. Hứa với tôi đi. Ừ, hứa. Khi vừa nói xong câu này thì Giang thật sự ngất đi. Mấy người cảnh sát vội vàng bế anh ta lên rồi chạy ra đường lớn. Mấy phút sau có một chiếc xe biển xanh ngay lập tức lao đến trước mặt. Cảnh sát hô hào nhau đưa Giang lên xe để đến bệnh viện. Mấy người bị thương cũng được đưa lên, tôi cũng đi cùng. Trên đường đi, tôi vẫn luôn nắm chặt lấy tay Giang. Mấy người cảnh sát bảo tôi cứ nghỉ ngơi trước đã, đợi đến bệnh viện mới tính đến chuyện cấp cứu được. Nhưng tôi rất sợ buông tay, rồi thì sẽ không còn cơ hội để nắm tay anh ta nữa, nên kiên quyết lắc đầu. Tôi không sao, tôi không bị thương, chỉ có anh ấy bị thương thôi. Bị trúng đạn ở tay, không nguy hiểm đến tính mạng đâu, cô cũng đừng lo lắng quá. Cảm ơn các anh. Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra một chuyện nên hỏi. Sao các anh biết để đến cứu chúng tôi thế? Người cảnh sát kia kinh ngạc nói. Không phải cô báo cho chúng tôi à? Không, tôi không báo. Lúc đó bất ngờ quá nên tôi không kịp báo. Tin nhắn từ số điện thoại XXX là của cô phải không? Ảnh đăng ký SIM điện thoại cũng là ảnh của cô mà. Tôi gửi tin nhắn ấy ạ? Nghe cấp trên triển khai thì là cô gửi tin nhắn thông báo có một nhóm phỉ ở biên giới. Bọn chúng có vũ khí và có ý định giết người. Chúng tôi huy động công an xã đến kiểm tra thì đúng là có thông tin như cô mô tả. Sau đó chúng tôi xin chỉ thị để hành động luôn. Không phải cô thì là ai gửi tin nhắn? Tôi nghĩ mãi, cuối cùng nhìn đến Giang mới hiểu ra. Có lẽ chỉ có người thông minh như anh ta mới gửi được tin nhắn đúng lúc như thế. Chỉ có Giang mới lường trước được mọi việc để tìm cách cứu chúng tôi. Cái tên vừa cứng đầu vừa khó ưa này, tại sao có chuyện gì anh ta cũng không nói với tôi một tiếng, cứ âm thầm tự gánh chịu một mình như thế được chứ? Cảnh sát không đưa chúng tôi quay lại bệnh viện chỗ Duy nằm, mà đi thẳng ra tuyến cao hơn. Giang được đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó, còn tôi và mấy người cảnh sát bị thương thì được đưa đi kiểm tra. Bác sĩ thăm khám một hồi thì kết luận tôi không vấn đề gì, chỉ là bị mất nước và kiệt sức, nghỉ dưỡng bồi bổ vài ngày là khỏi. Khám xong, quay lại phòng chờ cấp cứu mà lòng tôi nóng ra như lửa đốt. Trước đây tôi làm phẫu thuật cắt bỏ phần cổ tử cung, bị ung thư cũng lo sống lo chết. Nhưng đến bây giờ, một người khác không phải tôi cũng nằm trong phòng mổ ấy. Tôi còn có tâm trạng lo hơn mình ngày xưa. Tôi rất sợ Giang sẽ chết đi, sợ lúc bác sĩ đi ra sẽ chỉ trả lại tôi một chiếc giường bệnh phủ kín khăn trắng. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta không phải là người cùng máu mủ với tôi. Trước đây cũng chưa từng là người quan trọng trong cuộc đời. Sao tôi lại lo đến thế này cơ chứ? Lo đến mức không thể ngồi yên được. Tôi cứ tự nhủ mình rằng vì Giang đã hy sinh bản thân rất nhiều để bảo vệ tôi, nên tôi mới có quan tâm đến việc sinh tử của anh ta như vậy. Nhưng có lẽ chỉ có trong lòng tôi hiểu. Có lẽ đã có một thứ thay đổi trong tim tôi rồi. Hình như là một hạt mầm âm thầm gieo vào tim tôi, lặng lặng nảy mầm, lặng lẽ sinh sôi, lặng lẽ quấn chặt tình cảm của tôi với người đàn ông ấy, chẳng thể nào chặt đứt được. Thật ngu ngốc và ấu trĩ biết mấy. Hơn 2 tiếng trôi đi, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng tắt đèn. Bác sĩ đi ra trước, bảo tình hình của Giang rất nặng, gãy 3 cái xương sườn, đầu phải khâu 10 mũi, đầu đạn đã được lấy ra, các vết thương khác trên người đã được xử lý hết. Tuy nhiên vì mất quá nhiều máu và kiệt sức nghiêm trọng nên phải nằm phòng hồi sức tích cực trong vòng mấy ngày đầu. Tôi nghe xong vẫn lo nên hỏi: anh ấy khỏe hẳn được không bác sĩ? Có di chứng gì không ạ? Tạm thời thì chưa biết trước được vì chưa chụp được CT não bộ, nhưng theo như tôi đánh giá thì ít khả năng có di chứng nặng. Gia đình cũng đừng nên quá lo lắng. Trước hết tầm bổ cho cậu ấy khỏe lại đi đã. Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ. Lúc Giang còn chưa được đẩy ra, tôi tranh thủ mượn sạc, sạc đầy pin điện thoại, sau đó mới ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân và cháo cho Giang. Mới có mấy ngày lang thang trong rừng mà tôi có cảm giác dài như cả một thế kỷ vậy. Ra bệnh viện nhìn thấy đông người, còn có cả mấy sạp hàng bán cháo dinh dưỡng thơm phức mà bụng dạ tôi kéo ỏng ọc. Tôi vội vàng mua đồ rồi quay lại bệnh viện với Giang, tắm rửa qua loa thay đồ xong, lại lấy khăn sạch lau khắp người, còn ăn hết một bát phở rồi mà vẫn chưa thấy anh ta tỉnh lại. Tôi mệt, nằm gục xuống giường bệnh của anh ta, rồi thiếp đi từ lúc nào không rõ. Mãi đến khi có cảm giác da đầu hơi ngơ ngứa mới mở mắt, thấy Giang đã tỉnh lại. Anh ta đang vuốt mấy sợi tóc mọc lởm chởm của tôi. Tôi vội vàng bật dậy. Anh tỉnh rồi à? Ừ. Tỉnh lâu chưa? Sao tỉnh mà không gọi tôi? Mới vừa tỉnh, thấy cô ngủ ngon nên không gọi nữa. Giang khẽ cười. Lúc này mà người bị thương lại hỏi thăm người khỏe mạnh như tôi. Mệt lắm hả? Không mệt, anh còn bị thương nhiều hơn tôi. Nói rồi tôi đứng dậy lấy nước cho Giang. Có lẽ thời gian ở trong rừng quen rồi nên tôi không ngại, rất tự nhiên đỡ lấy cổ anh ta rồi kề ly nước bên miệng cho Giang uống. Khát lắm rồi phải không? Uống ít nước đi đã. Tôi tự uống được rồi, tay anh bị thương để tôi làm cho. Uống nước xong còn ăn cháo nữa. Môi Giang khô khốc, uống chút nước vào mới có cảm giác hồng hào trở lại. Trong lúc ăn cháo, anh ta hỏi tôi tình hình Lũ Phỉ thế nào rồi, hỏi có người cảnh sát nào bị thương không. Tôi kể lại xong mới bảo, lúc đó do anh lại bị bắn thế. Liêm định dẫn tôi vượt biên, nhưng đi được một đoạn thì hắn phát hiện ra có cảnh sát cơ động đi theo, định nổ súng bắn người kia thì tôi chống cự. Anh cướp súng của hắn à? Giang nhìn tôi vài giây rồi gật đầu. Ừ. Tôi định nói làm vậy quá nguy hiểm, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Với cả cũng may là Giang không chết nên tôi không nhắc đến nữa, chỉ bảo bình an là tốt rồi. Cô cũng vậy. Trải qua nguy hiểm, cả hai đều bình an là chuyện tốt. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có một loại gắn kết nào đó giữa tôi và Giang. Tựa như hai người cùng sống cùng chết, trải qua sinh tử mới biết quý trọng sinh mạng này vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, không biết nói gì nữa. Giang cũng im lặng một lúc, lát sau mới bảo tôi. Đã liên lạc với mọi người chưa? À, nãy bật điện thoại lên, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ lắm, có cả của Duy nữa, nhưng tôi chưa biết trả lời thế nào nên anh đang chờ anh. Giang ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, cứ bảo với mọi người là mấy hôm trước lạc đường, đến nhầm một thôn không có sóng điện thoại, đến hôm nay mới quay trở về được. Nói thế liệu mọi người có tin không? Người khác thì tin, Duy thì không. Tôi hiểu anh ta nói vậy là ý gì, nhưng dù Duy có tin hay không, tôi cũng không muốn kể lại những gì mà mình đã trải qua cho anh ấy biết. Anh ấy bị thương đã đủ mệt rồi, biết cũng giải quyết được gì đâu. Lát sau, có Điểu Dưỡng Nam vào đỡ Giang đi tắm. Tôi tranh thủ ra ngoài gọi điện thoại thông báo cho bạn bè, sau đó là thông báo cho Duy. Đúng như Giang nói, Duy không tin, còn bảo tôi, em có biết anh lo lắng cho em thế nào không? Em xảy ra chuyện gì, em cho anh biết đi. Cả anh Giang nữa, anh ấy đâu rồi hả? Bọn em đang ở thành phố Hà Tĩnh, anh ấy vừa ra ngoài với bạn rồi. Ngày mai bọn em quay về Hà Nội, anh đừng lo, em với anh Giang không có sao đâu. Mai, sao em lại giấu anh? Rốt cuộc giữa hai người có chuyện gì? Không có chuyện gì cả, mà thật ra là có một vài việc hơi khó nói. Đợi lúc nào quay về Hà Nội em sẽ kể lại cho anh nghe. Anh giúp em gọi điện thoại cho mẹ anh một tiếng, thông báo là anh Giang không bị sao nhé. Anh nghe nói mới vừa có một cuộc truy bắt phỉ, có phải hai người bọn em... Tôi cười, không đợi anh ấy nói xong đã ngắt lời trước. Bọn em không sao mà, anh đừng lo. Anh nhớ gọi điện thoại cho mẹ nhé, em bận rồi cúp máy đây. À, mà anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, nhanh khỏe còn làm việc. Nói xong, tôi vội vàng cúp máy, để tránh mọi người gọi lại, nên tôi tắt luôn nguồn điện thoại. Lúc quay vào phòng thì Giang đã tắm xong rồi. Anh ta nằm trên giường, lặng lặng nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy đầu anh ta ướt rượt nước, sợ nước ấm vào vết thương nên nói, mới vừa khâu xong, sao anh lại đụng nước thế? Lỡ nhiễm trùng thì sao? Giang chậm chạp quay đầu lại, thấy vẻ mặt tôi hơi mất tự nhiên mới hỏi, nói chuyện điện thoại xong rồi à? À vâng, ừ, đi ngủ đi. Phòng VIP bệnh viện có sofa và một giường bệnh. Giang nằm giường, tất nhiên tôi sẽ ngủ sofa, nhưng tôi sợ anh ta đói nên vẫn đi lại. Ăn thêm ít cháo nữa nhé, lúc nãy anh ăn ít, uống thuốc vào lại cào dạ dày đấy. Không sao, anh có cần lấy điện thoại của tôi để gọi không? Không cần. Thấy thái độ của anh ta không vui, tôi nghĩ Giang mệt nên không hỏi nữa, nhưng vẫn gọt mấy miếng táo, đặt gọn gàng ở đĩa để anh ta dễ dàng lấy được. Lúc tôi gọt đến quả táo thứ hai, thì bỗng nhiên dao bị trượt, suýt nữa thì vào tay. Giang bị thương như vậy, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh, vội vàng nắm ngón tay tôi rồi hỏi, có sao không? Không sao. Tôi lắc đầu lặng lẽ rút tay về, trượt ra ngoài, cắt mất một miếng da thôi, không chảy máu. Anh ăn táo nhé. Lần này anh ta không từ chối nữa, nhận lấy miếng táo từ tay tôi. Tôi ngoan ngoãn bỏ vào miệng, ăn gần hết miếng đầu tiên mới chịu nói tiếp. Bác sĩ bảo cô thế nào? Hả? À, bác sĩ bảo tôi không sao cả, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Còn anh thì bị nặng, mất máu nhiều, phải nghỉ dài, ăn nhiều nữa. Ừ. Giang cầm miếng táo thứ hai, vừa ăn vừa trầm ngâm nghĩ ngợi điều gì đó. Mãi sau khi ăn xong rồi, anh ta mới vỗ xuống phần giường bên cạnh bảo tôi, cô cũng là người bệnh cần nghỉ ngơi, tối nay ngủ ở trên này đi. Tôi đang nuốt miếng táo, nghe thế thì suýt nữa thì nghẹn. Giang thấy vậy mới vươn tay lấy chai nước đưa đến cho tôi. Uống xong một ngụm to mới thông được cổ họng, nhưng tôi vẫn bối rối đến mức không sao mở lời được. Mãi sau mới ấp úng bảo anh ta, anh nằm ở trên giường đi, tôi khỏe hơn anh, tôi nằm sofa không sao đâu. Nằm sofa thì cứ để đàn ông đi, cô cõng tôi rồi, tôi còn để cô ngủ ở sofa thì đêm đến kiểu gì tôi cũng gặp ác mộng. Sao anh cứ để bụng mãi chuyện đó thế? Vì tôi nhỏ mọn. Giang vừa nói vừa cười, sau đó xoay người định trèo xuống giường nhường lại giường bệnh cho tôi. Nhưng bác sĩ nói anh ta bị nặng như vậy, tôi mà để anh ta ngủ ở sofa thì đêm đến tôi cũng sẽ gặp ác mộng. Thế nên vội vàng níu tay Giang, anh với tôi chơi búa giấy kéo, ai thắng người ấy ngủ ở sofa được không? Trẻ con. Cả tôi cả anh đều muốn ngủ ở sofa, chơi thế mới công bằng. Không thì để tôi thuê phòng bệnh khác, mỗi người một giường cho tiện. Tôi chỉ mạnh mồm thế thôi, chứ anh ta bị thương, không thể không có người ở cạnh chăm sóc được. Giang có đồng ý để tôi đi thuê phòng khác thì tôi cũng không đi. May sao cuối cùng cái tên cứng đầu ấy cũng không làm được, ngược lại còn thỏa hiệp với tôi để chơi một trò mà anh ta bảo là trẻ con, búa bao kéo. Một ván duy nhất thôi đấy nha. Ừ, một ván thôi, ai thắng là thắng cả nhá, không cho chơi lại, người thắng có quyền quyết định toàn bộ. Nghĩ đến giám đốc trưởng Thịnh chơi trò lãng xẹt này với mình, trong lòng tôi buồn cười như điên. nhưng sợ Giang xấu hổ nên vẫn tỏ ra tỉnh bơ nói. Nhưng mà anh có biết chơi trò này không đấy? Hỏi thừa. Thế thì tôi đếm ba là cùng đồng thời ra búa dao kéo nhé. Một, hai, ba, búa. Khi tôi chìa tay ra thì Giang cũng ra búa. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thời giơ một nắm tay ra. Như vậy thì chẳng có ai thắng mà cũng không có người nào thua cả. Không phân định được thắng thua nên tôi định bảo anh ta chơi lại ván nữa. Nhưng Giang đã xoay người nằm gọn vào trong góc giường bên trái rồi bảo tôi. Hòa, cả hai ngủ trên giường. Ô, nhưng mà chưa phân thắng bại thì phải chơi ván nữa chứ. Ban nãy ai nói chơi duy nhất một ván, không cho chơi lại. Tôi, nhưng mà tắt điện đi, tôi buồn ngủ rồi. Tự nhiên há miệng mắc quai nên tôi đần cả người ra, không biết phải làm thế nào. Tay vẫn ngơ ngẩn giữ nguyên tư thế ra búa rồi đi tắt điện. Sau đó lại ngơ ngẩn quay lại giường, nhưng không trèo lên, cứ đứng đó phân vân mãi. Anh ta thấy tôi lưỡng lự cả nửa ngày rồi mới hỏi. Sợ à? Sợ gì? Sợ tôi làm gì cô? Anh bị thương như thế làm được gì tôi? Lần trước bị ngộ độc còn nhẹ hơn lần này, mà còn không làm được. Lần này bị thương nặng thế tôi sợ gì? Chẳng biết tôi đã nói sai chỗ nào, mà mặt anh ta lập tức xa sầm, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu cũng không nói năng được câu gì. Tôi sợ người bệnh tức giận quá nên nhồi máu cơ tim, nên vội vàng sửa lại. Ý của tôi là anh bị thương thì không làm được. À không phải, tôi sợ anh bị thương như thế, tôi nằm cạnh không để ý lại động vào vết thương của anh ý. Thế thì cô tự để ý là được, sợ vớ sợ vẩn. Trong rừng tôi với anh ta ôm nhau ngủ cả đêm, ở bên bờ hồ trong núi còn gối đầu lên đùi anh ta để sưởi nắng. Giờ bảo tôi sợ thì tôi không sợ, nhưng mà vẫn ngại. Nhưng nghĩ lại với tính cách của Giang, thì nếu tôi ngủ ở sofa thì anh ta chắc chắn sẽ cướp bằng được sofa của tôi. Thế nên vì không nỡ để người bệnh chịu khổ sở, tôi cũng đành nhấc chân trèo lên giường, nhưng không nằm cạnh mà nhích sát ra tận mép giường, cách xa anh ta một quãng. Cả hai chúng tôi im lặng nằm hai bên góc giường, không ai nói chuyện. Không gian vừa tối vừa yên tĩnh, đến mức có thể nghe được tiếng còi xe huyên náo ở dưới đường, thậm chí nghe được cả âm thanh rầm rì của mấy người phòng bên cạnh nói chuyện. Lần này vẫn là vì nằm cạnh một người đàn ông nên tôi chằn chọc mãi không ngủ nổi, lòng cứ cảm thấy bồi hồi ngứa ngáy như có thứ gì đang bò trong ruột gan vậy. Muốn xoay người nhưng lại sợ làm phiền đến anh ta, mà nằm mãi một tư thế thì mỏi. May sao một lúc rất lâu sau tôi mới nghe Giang hỏi, hôm nay tại sao lại khóc? Tôi khẽ giật mình, lúng túng mấy giây rồi mới đáp, sợ anh chết nên khóc. Đồ ngốc, chết mà dễ thế thì tôi đã chết lâu rồi, khỏi cần đợi đến bây giờ. Hôm nay suýt nữa thì anh chết rồi đấy thôi, nếu cảnh sát không đến kịp á thì giờ mà đâu còn sống mà mạnh miệng nữa. Giang nghe thấy vậy mới bật cười, người phụ nữ mít ướt có thế mà cũng khóc. Tôi không thèm chấp anh ta, bởi vì cũng cảm thấy hơi mất mặt, chùa gì đã khóc như mưa như gió, bắt anh ta hứa không được chết. Để đỡ xấu hổ, tôi đành lảng sang chuyện khác. Cảnh sát bảo số điện thoại của tôi nhắn tin thông báo cho họ. Là anh làm à? Ừ, lúc ở hồ nước trong núi tiện tay thì nhắn một tin. Lúc ở hồ nước tôi có để lại điện thoại trên bờ, lúc sau thấy Giang đưa lại nhưng tôi không để ý. Không ngờ là anh ta đã lấy máy nhắn tin từ lúc đó. Giang nói, không biết lúc nào thì có sóng nên tôi cứ nhắn một tin trước, đợi lúc nào có sóng thì điện thoại tự gửi. Nhưng khi đó anh chưa biết Liêm là đại ca của đám phỉ đó, sao lại thông báo cho cảnh sát đến thôn? Thử suy luận tôi xem nào. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi như chợt bừng tỉnh. Anh nghi ngờ Liêm từ trước rồi phải không? Anh đoán ra chỉ có hắn mới biết được lịch trình của mình để báo với đồng bọn, nên mới báo với cảnh sát phỉ ở gần thôn. Một phần là vậy, phần còn lại là trong vòng mấy km gần đó chỉ có một thôn làng, mà đám phỉ đó ăn mặc sạch sẽ, không giống như đã ở lâu trong rừng, nên bọn chúng chắc chắn phải có người tiếp tế lương thực quần áo hoặc là trà trộn trong dân. Nói đến đây Giang ngừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng cựa người, có lẽ tay trái của anh ta bị thương, nằm về bên ấy rất đau và mỏi. Khi đó tôi cũng không dám chắc 100%, nhưng nghĩ cứ thông báo cho cảnh sát đến đó trước cũng không vấn đề gì. Nếu không phải thì ít nhất bọn họ cũng đã đến khu vực này. Lúc có sóng, chúng ta gọi họ đến sẽ đỡ mất thời gian hơn. Rồi sau khi gặp mấy người dân chặt củi ở bìa rừng thì anh mới khẳng định là phỉ trà trộn ở thôn làng đó. Ừ, sao không nói với tôi? Lo dọa cô sợ. Tôi miệng thì nói không sợ, nhưng ngẫm lại nếu lúc bấy biết Liêm là phỉ, xung quanh có đồng bọn của hắn đang ẩn nấp chờ giết chúng tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể nào tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì được, có khi còn làm lộ hết cả kế hoạch rồi. Giang đã tính trước chuyện này nên mới không nói với tôi. Anh ta giả vờ như mình cũng bị mắc mưu, khiến Liêm mất cảnh giác. Còn tính trước được chuyện hắn sẽ chủ động đưa cả hai người bọn tôi ra ngoài thôn. Còn mục đích đi theo hắn ra ngoài làm gì ư? Một kẻ ngốc như tôi suy luận cũng đủ hiểu. Giang không muốn kéo theo người dân vô tội vào cuộc chiến ấy. Anh ta sợ khi hai bên nổ súng sẽ có dân tỉnh bị thương. Thêm vào đó khi vây bắt ở trong rừng vắng người thì việc tác chiến của cảnh sát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chẳng trách lúc tôi đề nghị quay về Hà Nội sớm hơn dự định, anh ta lại đồng ý nhanh đến thế. Tôi không thể không khâm phục óc suy luận và khả năng phán đoán tình huống, cũng như sự thông minh nhạy bén của anh ta. Im lặng ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi tiếp. Để tôi đoán nhé, tin nhắn thứ hai anh nhắn lúc ở nhà ông cụ phải không? Ừ, anh báo cho bọn họ biết Liêm là phỉ. Đầu tiên là phải báo cho cảnh sát biết xung quanh thôn có rất nhiều phỉ. Bọn chúng có súng, nếu tấn công ngay thì người dân trong thôn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên tôi đề nghị cảnh sát bám theo tôi ra ngoài thôn. Nếu có xe máy chở người đi ra thì người cầm lái đó chắc chắn là phỉ. Để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, những tin nhắn đó Giang đã xóa ngay từ khi gửi. Tôi không đọc được nội dung, nhưng anh cảnh sát nói bên họ nhận được hai tin nhắn. Tôi cảm thấy cách giải quyết này của Giang rất hợp tình hợp lý, gật gù bảo. Thế nên lúc dừng xe lại, anh cố tình nói nhiều như thế là vì muốn kéo dài thời gian chờ cảnh sát cơ động đến phải không? Bình thường tôi nói ít à? Không nói nhiều lắm. Mỗi sáng nay là nói nhiều nhất thôi, còn chịu ăn đòn để kéo dài thời gian nữa chứ. Tôi cũng xoay người quay lại nhìn anh ta, hỏi lại câu mà Liêm đã hỏi trong rừng ban sáng. Anh là lính đặc chủng phải không? Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ như Liêm nghĩ, nếu không phải lính đặc chủng thì không phản xạ nhanh như thế được, cũng không có sức để chịu đựng nhiều như thế. Quan trọng nhất là anh phải bình tĩnh và giải quyết mọi việc rất có trình tự, rất thông minh. Giang cũng nhìn tôi. Trong đêm tối, ánh mắt anh ta lấp lánh vài tia sáng, rất mênh mông, như chất chứa rất nhiều những điều mà tôi không thể đọc hiểu. Đang khen tôi đấy à? Ừ, đang khen anh đấy. Rất tốt, tôi nhận lời khen của cô. Nghĩa là anh là lính đặc chủng đúng không? Đã từng. Phải rồi, chính xác là đã từng. Trước đây Giang từng có thời gian tham gia quân ngũ, bây giờ đã là giám đốc của một trường thịnh đầy vinh quang. Tôi chỉ nhìn thấy hiện tại rực rỡ sáng lạn của anh ta, mà không hề biết rằng võ đặng trưởng Giang năm ấy đã từng là một lính đặc chủng, từng chịu đủ gian khổ, từng đổ máu, đổ mồ hôi nơi thao trường đầy nắng và gió, từng trải qua rất nhiều gian nan nguy hiểm, từ đó rèn giũa khổ luyện ra một giám đốc trường thịnh kiên cường mạnh mẽ ngày hôm nay. Cũng là một võ đặng trưởng Giang không có mối quan hệ thân thiết nhưng lại rất tốt đối với tôi, không tiếc bản thân và sinh mạng để bảo vệ cho tôi. Ân tình này một lời cảm ơn cũng khó nói hết được. Tôi im lặng hồi lâu rồi cũng thốt ra một câu từ tận đáy lòng. Sếp Giang. Ừ. Cảm ơn chú bộ đội của nhân dân nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Vì gì? Vì đã cứu tôi. Không chỉ một lần đâu, mà rất nhiều lần. Rất lâu sau đó tôi mới nghe được tiếng trả lời của anh ta. Cũng cảm ơn cô. Vì cái gì cơ? Vì đã đồng cam cộng khổ. Hoàn cảnh bắt buộc đấy chứ. Nhưng dù sao đến bây giờ cả hai đều bình an, tôi rất vui. Ừ, còn sống là tốt rồi. Sếp Giang. Ừ, anh giỏi lắm. Chẳng biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, mà lúc ấy khóe miệng Giang khẽ cong lên, để lộ một nụ cười rất đẹp. Trước giờ Giang chưa bao giờ cười tươi, nhưng bây giờ nhìn thấy nụ cười này của anh ta mới biết. Hóa ra Giang cũng có răng khỉnh như Duy, nhưng anh ta chỉ có một chiếc, khi cười duyên hơn và đẹp hơn, giống như một ánh mặt trời rực rỡ vậy. Tim tôi phút chốc bỗng đập hẫng một nhịp, sau đó thì rối tung cả lên. Từng nhịp dồn dập đánh trống khua chiêng trong ngực khiến tôi vừa xấu hổ vừa lúng túng. Cảm giác rung động đến bất chợt không sao nói rõ. Tôi muốn quay đầu đi để che giấu gò má đang bắt đầu nóng lên, nhưng làm như vậy thì còn mất mặt hơn, nên cuối cùng đành giả vờ như không có chuyện gì, im lặng nhìn mây nhìn trời như một con dở hơi vậy. Chẳng biết Giang có nhận ra thái độ khác lạ của tôi không. Chỉ thấy anh ta nói, muộn rồi, ngủ đi thôi. Ừ, tôi ngủ đây. Ngủ ngon. Sếp Giang, ngủ ngon. Có lẽ vì hai ngày trời không được ngủ tử tế, thân thể tôi rã rời, mệt đến mức chẳng có tâm trạng để nghĩ ngợi lung tung, nên nhắm mắt một cái đã ngủ say như chết. Tôi ngủ một mạch đến tận hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Giang nhìn tôi rồi. Tôi không bất ngờ, chỉ dụi mắt nói, chào buổi sáng. Buổi trưa rồi, Hả? Nghe thế tôi mới lập tức bật dậy, nhìn ra bên ngoài mới thấy mặt trời đã lên cao lắm rồi. Tầm này có lẽ đã là 10 giờ hoặc 11 giờ. Chẳng trách Giang bảo là buổi trưa. Con gái con nứa mà ngủ nướng như vậy, nên tôi xấu hổ ấp a ấp úng nói. Sao anh không đánh thức tôi dậy? Anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi. Y tá mang cháo đến, còn một suất ở bàn. Dậy rửa mặt rồi ăn đi. À, ờ tôi biết rồi. Rửa mặt xong, chỉ có một mình tôi hì hục ăn cháo. Giang thì ngồi trên giường đọc sách. Chẳng biết trong quyển tài chính kinh doanh ấy có gì mà anh ta đọc rất say mê. Mắt dán chặt vào từng trang giấy, cả buổi không hề nhìn tôi. Ánh sáng mặt trời của những ngày đầu đông rọi qua khe cửa, chiếu qua lưng anh ta, rồi phủ đầy lên mái tóc. Ở vị trí này tôi có thể thấy được một bên sườn mặt có sống mũi cao cao của Giang, thấy cả lông mi dài của anh ta thỉnh thoảng khẽ chớp. Bộ dạng lúc đọc sách vừa hăng say vừa an tĩnh, tựa như một cảnh vật bình dị trong bức tranh. Rất tiếc là tôi không có thời gian để ngắm bức tranh ấy quá lâu, bởi vì ngay sau đó có mấy anh cảnh sát bước vào phòng. Bọn họ đến để lấy thông tin về mấy ngày vừa rồi gặp phỉ của bọn tôi, ghi lại những tài sản chúng tôi bị mất và lấy đoạn video mà tôi đã quay lại trong rừng mấy đêm hôm trước. Sau khi chốt biên bản, một anh cảnh sát mới nhìn Giang nói: "Cậu này đúng là giỏi đấy. Trong hoàn cảnh đó không có ai bình tĩnh được để xử lý như cậu đâu. Từng là lính đặc chủng có khác, nhờ có cậu mà cảnh sát bọn tôi mới triển khai bắt được tội phạm ở biên giới nhanh như thế đấy. Đợi đến khi hoàn tất chuyên án này rồi, chúng tôi sẽ đề xuất lên cấp trên để tặng giấy khen cho cậu." "Không cần đâu, đây là việc ai cũng nên làm thôi. Các anh không cần tặng giấy khen cho tôi đâu. Tấm gương dũng cảm thì phải được khen thưởng và lan rộng chứ. Mà cậu bây giờ là giám đốc công ty Trường Thịnh nhỉ?" "Vâng, lâu không tập luyện mà đến giờ kỹ năng sinh tồn vẫn tốt lắm đấy. Lần này cậu với bạn gái đã làm được việc có ích cho xã hội. Gặp bọn phỉ nguy hiểm như thế mà đến giờ phút này cả hai vẫn bình an là quá tốt rồi. Hai người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu cần gì thì tôi liên lạc sau nhé." "Vâng, cảm ơn các anh." Sau khi mấy người cảnh sát về rồi, tôi cứ nghĩ Giang sẽ được nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên anh Phương lại gọi điện thoại đến, nói là có việc gấp cần gặp Giang. Sau khi tôi đưa anh ta nghe điện thoại xong, Giang mới ngước lên nhìn tôi rồi hỏi: "Bây giờ về Hà Nội được không?" Lần đầu tiên anh ta chủ động hỏi ý kiến tôi, khiến tôi hơi ngạc nhiên, ngẩn ra mất mấy giây mới đáp: "Có việc gấp phải về ngay à?" "Ừ, có một số giấy tờ phải ký tay. Phương muốn tôi chuyển về Hà Nội điều trị để tiện ký giấy tờ." "Sức khỏe anh như thế liệu có đi đường xa được không?" "Không vấn đề gì đâu." "Tôi cũng không vấn đề gì, nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước đã. Hôm qua vừa phẫu thuật xong, hôm nay ngồi xe, mấy tiếng sợ về nguy hiểm. Anh cứ ở đây đợi tôi một lúc, tôi đi hỏi xong sẽ về ngay." Nói xong, tôi không chờ Giang đáp đã vội vàng chạy đi. Sau khi được bác sĩ đồng ý chuyển tuyến điều trị, lại vội vàng chạy về nói lại với anh ta. Giang thấy tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại mới bảo: "Đi từ từ thôi." "Tôi hỏi được rồi, bác sĩ đồng ý rồi, bảo sẽ viết giấy giới thiệu chuyển ra tuyến trung ương để điều trị. Anh chuẩn bị đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi thuê xe xuất phát." Nhìn bộ dạng tôi quĩnh quáng cả lên, anh ta bật cười: "Không cần vội đến thế, cứ ăn cơm trưa đi đã, lát nữa tôi tự đóng tiền viện phí." "Anh bị thương thế đi sao được, để tôi làm cho. Hay hôm nay tôi vừa là điều dưỡng, vừa kiêm trợ lý của anh." "Tiền công bao nhiêu?" "20 triệu. "Đắt quá, làm ơn cho tôi đổi người." Tôi cũng phỉ cười: "Thôi, nể tình mấy lần vừa rồi anh cứu tôi giảm giá cho anh đấy. Tôi lấy công bằng một lần phỏng vấn thôi, thế nào?" "Biết ngay là cô có âm mưu mà." "Tất nhiên rồi, hôm trước ăn no bụng xong, anh còn chưa cho tôi phỏng vấn đâu đấy. Tôi đồng cam cộng khổ với anh, ở đây làm điều dưỡng phục vụ anh là có âm mưu cả đấy. Một bài phỏng vấn là tổng giám đốc công ty Trường Thịnh mang bán cho bên báo chí. Tôi được á, tiền lời cao ngất luôn." Giang giả vờ lườm tôi: "Người phụ nữ tham tiền, mau đi đi, làm thủ tục xuất viện còn book vé máy bay quay lại Hà Nội." "Không đi xe ô tô nữa hả?" "Đi máy bay á, nhanh hơn." "Tiền máy bay xếp Giang trả nhé." Hai ngày này ở trong bệnh viện, tôi toàn tiêu tiền từ tài khoản. Nhưng tôi nghèo rớt mồng tôi như thế, trong tài khoản đâu có nhiều. Có lẽ lát nữa trả xong viện phí là đi tong cả tháng lương rồi. Tôi sợ không trả nổi nên mới nói như vậy. Giang nghe xong lại bảo: "Đưa điện thoại đây." "Làm gì thế?" "Mua vé máy bay rẻ nhất." "Tôi cũng không có tiền đâu." Tôi nghiến răng nghiến lợi thầm mắng: "Anh ta là đồ nhà giàu mà kiêu kiệt." Nhưng đưa điện thoại cho Giang xong, cứ nghĩ anh ta sẽ bảo anh Phương mua vé máy bay giá rẻ nhất. Mãi đến khi lên taxi từ Hà Tĩnh đến sân bay Vinh, rồi từ sảnh chờ được nhân viên sân bay dẫn thẳng lên khoang hạng thương gia, tôi mới biết cái gã này lại lừa tôi rồi. Lúc Yên Vị ở chỗ ngồi VIP, tôi mới nhỏ giọng mắng. Sao anh bảo mua vé máy bay giá rẻ nhất? Hết vé máy bay giá rẻ rồi, bụng vé gấp như thế thì không còn giá rẻ nữa đâu. Từ nãy đến giờ đi lại nhiều như thế, vết thương có đau không? Không sao. Chắc do anh Phương chuẩn bị từ trước, nên trên máy bay có thêm một nhân viên y tế để kiểm tra tình hình sức khỏe cho Giang, đề phòng xử lý khi có tình huống cần thiết. Cô gái đó nói giọng hà tĩnh, vừa xinh vừa nhẹ nhàng, hễ mở miệng là gọi Ánh Giang, Ánh Giang. Đến lần gọi thứ 5, Giang khẽ nhíu mày. Tôi không sao đâu, không cần cứ mấy phút lại kiểm tra một lần, tôi muốn ngủ. Vâng, tại giai đoạn máy bay bắt đầu cất cánh, thay đổi áp suất nên em sợ anh khó chịu. Cô quay về chỗ đi. Vâng, nếu có vấn đề gì hay thấy khó chịu ở đâu thì anh gọi em ngay nhé, em ở ngay hàng ghế bên kia ạ. Anh ta cũng lười trả lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay đi nơi khác. Cô gái kia thấy vậy thì không bám lấy làm phiền nữa, lẳng lặng trở về chỗ ngồi, nhưng cứ mấy phút một lần lại liếc sang hạng ghế của bọn tôi. Tôi chẳng biết cô ta có ý với Giang thật hay không, hay thật sự chỉ lo cho sức khỏe của anh ta. Nhưng nghĩ dù sao có nhân viên y tế ngồi cạnh thì tốt, xảy ra việc gì còn cấp cứu ngay được. Thế nên sau khi bị nhìn đến nóng cả má, tôi mới chủ động đề nghị. Hay là tôi đổi chỗ sang bên kia, để bạn nhân viên y tế ngồi ở gần anh cho tiện kiểm tra. Tí nữa hạ cánh lại thay đổi áp suất lần nữa, lỡ có chuyện gì thì còn... Ngủ đi. Chưa kịp nói hết câu, Giang đã kéo đầu tôi tựa vào vai mình. Đây chẳng biết là lần thứ mấy anh ta hành động nhanh, chuẩn gọn như vậy rồi. Rõ ràng tôi nên quen, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, vẫn cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Nhưng Giang giữ chặt đầu tôi nên không có cách nào cả, chỉ nhỏ giọng nói. Anh có trả công cho tôi không? Công gì? Công diễn vai tình tứ với anh, để bạn nhân viên y tế kia không làm phiền nữa. Anh ta nghe xong mới cúi xuống lườm tôi một cái. Cô biết ý đồ của người ta à? Xì, từ lúc bạn ấy bắt đầu theo xe từ Hà Tĩnh ra đây là biết rồi. Cảm giác thế nào? Cảm giác... Nói đến đây tôi mới chợt nhớ ra câu hỏi này là hơi sai sai thì phải. Cảm giác của tôi thế nào cũng đâu liên quan đến anh ta. Tự nhiên lại hỏi, làm tôi suýt nữa thì mắc bẫy. Tất nhiên là tôi sẽ không nói mình cũng có một chút khó chịu đâu. Tôi chỉ bảo, cảm giác của tôi bình thường, sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Hỏi để xem cảm giác của trợ lý tôi thuê thế nào mà ngồi im lặng nãy giờ, không xử lý phiền phức giúp tôi. Giang lẳng lặng quay đầu nhìn đi nơi khác, hừ lạnh một tiếng. Không tinh ý xử lý công việc còn đòi trả công, hủy buổi phỏng vấn. Này, tôi đang giúp anh cơ mà. Lúc từ bệnh viện ra, rồi lúc lên máy bay, tôi còn xách đồ cho anh nữa, dìu anh nữa. Bây giờ còn đang diễn với anh. Này, sếp Giang. Anh ta vẫn khăng khăng không thèm trả lời tôi, mà tôi nhẫn nhịn từ lúc trong rừng đến tận bây giờ, mãi mới đổi được một cái gật đầu nhận phỏng vấn của anh ta. Bây giờ anh ta lật lọng thì tôi không cam lòng. Mặt mày tôi méo sạch, thầm nói trong lòng rất nhiều lần rằng anh ta bị thương, không thể dùng cách bạo lực được. Sau đó hạ quyết tâm giơ tay sang, ôm lấy eo anh ta. Tôi hậm hực bảo, tôi diễn tiếp là được chứ gì. Sếp Giang, nhìn bạn kia tán tỉnh anh tôi cũng thấy phiền lắm. Tôi không đòi trả công vụ này nữa đâu. Tôi là trợ lý anh thuê, thì tôi phải có nhiệm vụ xử lý mấy chuyện vặt vãnh này cho anh chứ. Tôi ôm anh thế này thì chắc ai cũng nghĩ là Hoa đã có chủ rồi ấy nhở. Lần này Giang nhìn tôi như kiểu nhìn người ngoài hành tinh, nhìn như kiểu một kẻ tâm thần từ trại thương điên nào mới sổng ra vậy. Anh ta há miệng hồi lâu rồi mới nói, cô có thể bớt buồn nôn đi được không? Diễn hay thế còn gì. Nếu ngày xưa tôi không thi báo chí, có khi giờ là ngôi sao hạng A rồi đấy. Anh không muốn bị bạn nữ kia làm phiền thì mau nhắm mắt ngủ đi. Này, tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ đây sếp Giang. Nói rồi tôi nhắm mắt ngủ thật. Trưa nay ngồi trên xe cả buổi để ra Vinh, rồi lại tay xách nách mang đủ thứ đồ lên máy bay, nên tôi mệt. Chiều muộn thế này chỉ muốn ngủ. Giang nhìn tôi đến nóng cả mắt, mà tôi vẫn ngủ tì tì, nên anh ta cũng bất lực không làm gì được. Rất lâu sau khi tôi sắp thiếp đi, thì mới nghe anh ta lẩm bẩm mắng một tiếng rất nhỏ. Diễn tệ thế này mà đòi làm ngôi sao hạng A, người phụ nữ ấu trĩ. Thời gian bay từ Vinh về Hà Nội không lâu lắm, có cảm giác như chợp mắt một cái là đến. Lúc máy bay hạ cánh, Giang bảo bạn nhân viên y tế kia xách đồ cho chúng tôi, còn tôi đẩy anh ta đi bằng xe lăn. Tôi thấy việc sắp xếp này có hơi ngược đời, nhưng ngại anh ta lại bảo trợ lý không có tinh ý xử lý công việc, nên tôi cũng thôi. Một mình tôi hì hục đẩy Giang từ sảnh chờ ra đến tận cửa hành khách. Lúc ra đến bên ngoài thì thấy anh Phương đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sốt ruột. Vừa thấy hai người bọn tôi, anh Phương cùng mấy người nữa ngay lập tức chạy lại. Sếp, anh có sao không? Đi cả quãng đường dài như thế có mệt không? Giang lắc đầu bảo, không sao, mọi người chờ lâu chưa? Bọn em chờ từ lúc anh bắt đầu lên máy bay. Em liên hệ với bệnh viện ở đây rồi, giờ bọn em đưa thằng anh đến bệnh viện trước đã nhé. Đưa cô ấy về trước đi. Nghe anh ta nói đến đây, anh Phương mới quay sang nhìn tôi. Có lẽ cũng biết mình hơi thất thố nên anh ấy ngại, gãi đầu gãi tai. Ôi xin lỗi Mai, anh mãi nhìn sếp nên quên mất. Chắc em đi đường xa mệt lắm rồi đúng không? Để giờ bọn anh đưa em về nhé. Không cần đâu ạ, em khỏe mà. Các anh cứ đưa anh Giang nhập viện trước đã. Bây giờ phải ưu tiên người bị bệnh chứ. Tí nữa em tự bắt taxi về cũng được. Ừ, thôi về viện đã rồi tính. Trên xe về Hà Nội, Giang vẫn tranh thủ ngồi ký giấy tờ, rồi bàn bạc với cấp dưới chuyện công ty thời gian gần đây. Tôi ngồi một bên không làm gì cả, chỉ nhìn đường phố thôi. Không muốn nghe, nhưng những lời mọi người nói vẫn lọt vào tai tôi. Nghe rồi mới thấy khối lượng công việc của Giang rất nặng. Không chỉ vấn đề kinh doanh mà điều hành công ty, anh ta còn kiêm cả kỹ thuật lập trình. Những thuật ngữ chuyên môn tôi nghe không có hiểu, nhưng thấy anh Phương và các đồng nghiệp khác gật gù nói, chẳng trách mấy ngày rồi em nghĩ nát óc không sửa được lỗi này. Tôi cũng đủ biết tại sao Giang bị thương nặng mà vẫn phải về gấp như thế. Lúc vào đến nội thành Hà Nội, rõ ràng đường đến bệnh viện gần hơn, nhưng Giang vẫn bảo anh Phương đưa tôi về trước. Bây giờ anh ta là sếp, chúng tôi không được cãi nên anh phải nghe theo. Mỗi tội tới lúc xuống xe, tôi vừa chào tạm biệt xong thì Giang bảo, này, dạ, cô quên đồ rồi đấy. Quên gì ạ? Sợi dây. Nhắc mới nhớ, từ lúc ở trong rừng đến giờ, tôi vẫn đeo sợi dây hình mặt Phật đó. Vì đeo thành thói quen nên tôi quên béng đi. Không ngờ cái tên nhỏ nhen này lúc nào cũng ghim việc đó. Vừa mới chào tạm biệt đã đòi. Tôi tháo sợi dây rồi đặt vào tay anh ta bảo, đây, trả cho anh này. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lúc nhận lấy sợi dây, Giang vô thức nắm phải đầu ngón tay của tôi. Tôi có cảm giác như bị điện giật, lúng túng đưa tay về. Anh cũng đừng có quên lời hứa với tôi đấy. Tôi hứa gì? Hứa cho tôi phỏng vấn. Tôi không hứa như vậy bao giờ. Tôi tức đến điên lên, trợn mắt định mắng, nhưng Giang đột nhiên lại mỉm cười. Anh ta nắm chặt sợi dây hình mặt Phật trong tay, nhỏ giọng bảo tôi, vào nhà đi, lúc nào khỏe cho cô phỏng vấn. Hả? À ừ, anh cũng đến bệnh viện đi, đi cẩn thận. Giang gật đầu nói biết rồi. Mấy người ngồi ở trên xe thấy vậy mới kinh ngạc, há hốc miệng nhìn tôi. Có lẽ anh Phương và mọi người chưa từng thấy Giang nhận lời phỏng vấn, hoặc cũng có thể chưa bao giờ nghĩ sếp tổng biết đùa như vậy, nên ai cũng hơi ngạc nhiên. Ngay cả lúc tôi mới đầu cũng hơi ngạc nhiên gần chết đây, nhưng mà giờ cũng hơi quen rồi, không bất ngờ nữa mà chỉ thấy ngượng thôi. Tôi đỏ mặt vẫy tay bảo, em về đây, các anh đi đi nhé. Mặt anh Phương vẫn nghệt ra, tay đờ đẫn vẫy tay với tôi. Sếp, mai về nhé, về cẩn thận đấy, em biết rồi. Sau khi xe của bọn họ đi rồi, tôi mới lững thững đi vào trong khu trọ. Tôi nghĩ sẽ mượn tạm chìa khóa dự phòng của chị chủ để vào nhà trước, ngày mai đi đánh lại chiếc mới sau. Nhưng vừa mở miệng ra hỏi thì chị chủ đã nói, hôm trước mẹ em đến đây lấy chìa khóa dự phòng rồi cơ mà, đã trả chị đâu? Gì ạ? Mẹ em đến hả chị? Ừ, đến bảo mượn chìa lên lấy ít đồ, xong rồi cũng không biết đi lúc nào. Lần trước mẹ em đến, chị thấy thằng Tép gọi mẹ xưng con. Thế không phải là mẹ em à? À, phải, mẹ em. Chắc mẹ em đến lấy đồ, em cảm ơn chị ạ. Không có gì, mà sao em lại cạo chọc đầu đi như thế? Trước đáng tóc dài mà đẹp, tóc đẹp thế mà cạo đi, tiếc quá. Em cắt cho nhanh ra tóc mới đẹp hơn đấy. Tóc cũ sơ lắm rồi. Thôi, em lên phòng đây, chị nghỉ sớm đi nhá. Ừ. Khi lên đến phòng thì đúng như tôi nghĩ. Mấy ngày tôi đi vắng, mẹ mượn chìa khóa vào lục lọi xới tung hết đồ đạc của tôi lên. Vừa mở cửa ra đã thấy phòng ốc như bãi chiến trường, luộm thuộm bẩn thỉu không sao chịu nổi. Tôi rất mệt, không phải mệt vì đi đường xa, mà là quá mệt mỏi khi vừa quay lại Hà Nội đã phải tiếp tục chịu đựng một người mẹ như vậy. Nhưng bây giờ tiền trong tài khoản đã tiêu hết để trả viện phí cho Giang, trên người cũng chẳng có giấy tờ tùy thân. Tôi biết đi đâu được, đi chỗ nào để tránh khỏi những ấm ức mỏi mệt mà bà ta đã gieo cho tôi được. Cuối cùng đành phải tự lây xác dọn dẹp đồ đạc bừa bộn trong phòng, dọn đến bở cả hơi tai, rốt cuộc cũng xong. Lúc đi tắm có nghe tiếng người gõ cửa, Vội vàng thay đồ chạy ra mới thấy có một anh shipper đứng bên ngoài, trên tay là túi to túi nhỏ đựng đồ ăn. Chị là chị Mai đúng không ạ? Vâng, sao thế ạ? Đồ ăn của chị đây, chị nhận giúp em ạ. Ơ, nhưng tôi đâu có đặt đồ ăn, chắc anh nhầm đấy ạ. Số điện thoại của chị có phải là 09XX không? Vâng. Thế thì đúng rồi, đồ ăn này là công ty Trường Thịnh đặt cho chị, họ đã thanh toán rồi, tôi chỉ ship đến đây thôi. Chị không phải trả tiền gì đâu, chị nhận đi ạ. Nửa đêm, người ta đã mất công đưa đến mà không nhận thì rất ngại, thế nên tôi đành phải nhận số đồ ăn kia. Lúc mở ra mới thấy có đùi gà chiên, sườn nướng mật ong, rau cải xanh, dưa muối, còn có cả một tô cơm trắng nóng hổi. Chẳng biết có phải vì thức ăn vẫn còn nóng hay vì có một người quan tâm tôi giữa lúc mỏi mệt này hay không, mà bỗng dưng tôi cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Ăn mấy thìa cơm xong cũng không còn cảm giác ấm ức vì bị mẹ ruột đối xử tệ nữa. Tôi vứt tất cả những thứ không vui ra sang một bên, rồi ăn một mạch hết chừng nấy thức ăn, no bụng rồi lại leo lên giường đi ngủ. Cứ tưởng sau mấy ngày mệt thế, nhắm mắt một cái là có thể thiếp đi, nhưng thật kỳ lạ, tôi cứ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó nên trằn trọc mãi không ngủ nổi. Xoay ngang xoay dọc gần 2 tiếng đồng hồ, lại mở điện thoại ra, không một tin nhắn, cũng không có một cuộc điện thoại gọi nhỡ. Ngẩn ngơ nhìn một hồi mới chợt phát hiện ra, tôi muốn hỏi thăm Giang, nhưng điện thoại của anh ta hỏng rồi, tôi còn hỏi thăm thế nào được. Không ngờ vứt điện thoại, xuống giường trở lại, thì bỗng dưng có tiếng chuông tin nhắn vang lên, mở ra mới thấy là Phương nhắn tin đến. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy dòng: anh đưa sếp đến bệnh viện rồi em nhé. Tôi ngay lập tức nhắn lại: vâng, anh Giang vẫn ổn chứ ạ? Ừ, vẫn ổn. Biết anh ta vẫn ổn nên tôi không nhắn nữa, cất điện thoại đi rồi, từ lúc đó mới ngủ ngon. Nhưng đến sáng dậy lại thấy một tin nhắn khác của Phương. Lần này, anh ấy không những nhắn dài hơn đêm qua, mà còn sửa lại chữ vẫn ổn kia. Qua bác sĩ khám bảo anh Giang bị thương nặng, mà di chuyển nhiều nên vết thương bị rách ra, nhất là chỗ đạn bắn ở cánh tay ấy. Chắc sưng với nhiễm trùng, nên tối qua anh Giang sốt cả đêm. Hay là em đến thăm anh ấy xem. Anh ấy sốt cao không anh? 39-40 độ, xong được bác sĩ truyền nước thì hạ hơn rồi, nhưng vẫn mệt, trông anh ấy thảm lắm. Tự nhiên đang khỏe mạnh mà đi vào Hà Tĩnh một chuyến đã thương tích đầy mình. Gặp chuyện như thế mà vẫn sống được đến giờ phút này là may mắn lắm rồi đấy. Anh chăm sóc cho anh ấy nhé. Đợt ở bệnh viện trong Hà Tĩnh, bác sĩ cũng bảo anh Giang phải tẩm bổ nhiều mới hồi phục lại được. Em không đến à? Em hơi bận, có thời gian thì em sẽ đến. Ừ, có thời gian thì đến thăm anh ấy nhé. Hai người trải qua sinh tử cùng nhau mà. Vâng. Tôi nói là nói thế, chứ không bận gì đến mức không sắp xếp được thời gian đến thăm Giang cả. Nhưng sau chuyện trằn trọc đêm qua thì dường như tôi đã hiểu ra rồi. Thứ tôi thiếu ấy chính là cảm giác được ở bên anh. Tôi không ngủ được cũng là vì lo lắng cho Giang. Thậm chí lúc ở trên máy bay, tôi khó chịu như vậy, diễn một cách màu mè như vậy cũng là vì không thích người phụ nữ khác cứ quấn lấy anh ta. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thì mình sẽ ngày càng lún sâu vào một đoạn tình cảm rồi không thể rút chân ra được. Thế nên tôi chọn cách tránh mặt. Tôi quay lại đài truyền hình làm việc. Mọi người ở đây cũng biết là tôi bị phỉ ở biên giới truy đuổi nên mới mất tích mấy ngày. Giờ đến làm việc ai cũng tốt bụng hỏi thăm, nhất là chú giám đốc. Chú ấy cứ bảo có tin tức thì cũng tốt, nhưng cháu đang bị bệnh mà chuyến đi này nguy hiểm quá rồi. Sao không nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa cho khỏe lên rồi hãy đến. Cháu nghỉ mấy ngày không xin phép chú, giờ phải đến viết bản kiểm điểm chứ ạ. Chú cứ phạt cháu đi. Phạt gì mà phạt, cháu lao vào nguy hiểm lấy được tin quan trọng, chú không thưởng thì thôi còn phạt cái gì. Thôi cứ về nghỉ đi, nghỉ đến hết tuần rồi hãy đi làm. Chiều hôm qua bên công an Hà Tĩnh có gọi điện thoại cho chú để xác minh rồi. Họ cũng đề xuất khen thưởng đấy. Khi nào họ đồng ý công khai đoạn video đó thì cháu gửi lên ban biên tập là được. Vâng ạ. Thôi về đi, về nghỉ ngơi đi. Nhìn cháu xanh lắm, tranh thủ thời gian nghỉ mà tẩm bổ. Chú giám đốc đuổi mãi nên tôi đành phải về. Nhưng vừa ra đến cửa đã gặp Linh. Nó thấy tôi thì rú lên: con kia, về khi nào mà không nói hả? Sao không nói để tao đi đón? Mới về tối qua, giờ ấy muộn rồi nên tao không nói nữa. Thế mày về với ai? Ông Giang có về cùng không? Có, anh Giang về nên tao mới về luôn mà. Sao tự nhiên về gấp thế? Ông ấy đang bị thương cơ mà. Công ty có việc gấp nên phải về. Tối qua đưa tao về qua nhà xong là ông ấy cũng vào bệnh viện luôn rồi. Cũng không rõ là bệnh viện nào. Mày không hỏi thăm à? Không, hỏi làm gì? Có lẽ tôi nói dối rất tệ. hoặc chỉ qua mắt được người ngoài, chứ không thể qua mắt được Linh. Nó vừa nhìn là đã biết tôi đang giả vờ. Lúc ở trong rừng, xảy ra chuyện gì à? Không, có xảy ra chuyện gì đâu. Cũng chỉ như tao kể cho mày hôm qua ấy, ông ấy cứu tao thôi. Bình thường tính mày thế nào tao không biết à? Ai giúp mày, mày sẽ cảm ơn rồi trả lại người ta bằng hoặc hơn. Đằng này ông Giang cứu mày như thế, mà mày không đến thăm, tao thấy lạ đấy. Mày đang trốn tránh ông ấy, đúng không? Lúc ở Hà Tĩnh tao chăm ông ấy rồi. Giờ về Hà Nội, ông ấy có cấp dưới chăm sóc phục vụ. Tao đến chăm làm gì nữa? Không đến chăm cũng được, nhưng sao không hỏi thăm? Ông ấy không có điện thoại. Tao không nói hỏi thăm bằng điện thoại. Nói quanh quẩn một hồi thì tôi cứng miệng, không biết trả lời làm sao nữa. Linh có lẽ cũng hiểu ra rồi nên thở dài một tiếng. Thích ông ấy rồi phải không? Tôi im lặng nhìn nó một lúc lâu, cảm thấy cứ giữ trong lòng thế này thì nặng quá. Có người tâm sự và cho tôi một phương hướng cũng tốt. Dù sao trên đời này, người ngoài duy nhất mà tôi tin tưởng chỉ có mình Linh thôi. Cuối cùng tôi đành thừa nhận, tao nghĩ chỉ là cảm kích rồi biết ơn thôi. Nhưng tao sợ nếu cứ như thế rồi bản thân lại đâm ra ảo tưởng, sau đó lại thích lúc nào không biết ý. Mày với ông ấy suýt chết trong rừng, rồi cùng nhau trải qua nhiều việc như thế nữa. Cảm kích và biết ơn là đúng rồi. Thậm chí thích cũng chẳng sao cả, vì không phải ai cũng làm được như ông Giang, hy sinh bản thân để cứu mày đâu. Mày không nghe, trong hoạn nạn mới biết tấm chân tình đấy hả? Hoạn nạn có nhau, thích nhau thì có sao? Mày nghĩ thích mà dễ thế đấy à? Tôi cúi đầu cười nhạt, tao có cái gì đâu mà thích. Vừa nghèo vừa bệnh, đến anh Duy tao còn cảm thấy không xứng. Ông Giang tao xứng chắc. Thích nhau nói gì đến xứng hay là không xứng, cũng phải tính đến chuyện phù hợp hay không. Với cả ông Giang không thích tao đâu. Mẹ ông ấy còn từng tìm đến tao để nói tránh xa khỏi con trai bà ấy kia kìa. Nhưng không phải tránh xa Giang mà là Duy ấy. Bà ấy tưởng tao với Duy yêu nhau. Lúc nào? Sao mày không nói cho tao biết? Lâu rồi, từ trước đợt anh Duy đi Hà Tĩnh cơ. Con Uyên nó đi cùng bà ấy đến gặp tao đấy. Ôi mẹ, con danh đấy. Tao mà gặp thì tao xé mồm nó ra. Việc quái gì đến nó mà nó chõ mồm vào để bà kia đến tìm mày. Cái thứ nhố nhằng, mất dậy. Nói chung tao thấy bà ấy nói cũng đúng. Xét về mặt nào tao cũng không hợp với con trai bà ấy. Con cả hay con út cũng thế thôi. Quan trọng là từ trước đến giờ Duy vẫn bảo muốn chăm sóc tao. Tao không đến với anh ấy thì cũng không thể thích anh trai anh ấy được. Đó là phạm chủ đạo đức đấy. Có lẽ Linh cũng rất hiểu rõ điều ấy. Thân phận khoảng cách địa vị của tôi khác quá xa. Mà em trai của Giang quen tôi trước cũng luôn chờ đợi tôi. Tôi không đến với Duy cũng không thể thích anh trai của anh ấy được. Trong mớ bòng bong này, Linh biết lựa chọn của tôi là đúng, nên kết thúc ảo tưởng trước khi lún quá sâu, nên mới nói, ừ, có thể là mày đang say nắng, đợi một thời gian nữa hết say nắng sẽ bình thường lại thôi. Ông Giang trước giờ vẫn là người mà rất nhiều người thích mà, có đôi khi mình siêu lòng cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Ừ, hy vọng là thế. Mấy ngày được nghỉ, tôi tranh thủ đến bệnh viện ca khám lại. Lúc trước bác sĩ nói một tháng tôi phải đến xét nghiệm lại một lần, nhưng đợt này gặp nhiều chuyện quá, nên gần 2 tháng tôi mới đến. Lần này khi có kết quả, bác sĩ đọc xong mới cau mày bảo, sao tôi dặn cô một tháng đến một lần mà tận hôm nay cô mới đến? Cháu có ít việc bận nên giờ mới đến được ạ. Có vấn đề gì hả bác sĩ? Có nghiêm trọng không ạ? Nghiêm trọng thì không, nhưng sức khỏe của cô kém đi sẽ là điều kiện rất tốt để các tế bào ác xuất hiện trở lại. Bây giờ tạm thời trong kết quả xét nghiệm chưa có, nhưng nếu cứ thế này sẽ sớm muộn gì cũng sẽ tái lại tế bào ung thư. Cô hiểu không? Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của tôi mới có cảm giác buông thõng một cái. Tôi rối rít gật đầu cảm ơn bác sĩ. Trong lúc chờ bác sĩ kê đơn thuốc bổ, tôi mới nhớ ra một chuyện nên hỏi. Bác sĩ ơi, cháu điều trị ung thư thế này, liệu sau này còn có thể mang thai được nữa không ạ? Cô có ý định mang thai à? Hiện tại thì chưa, nhưng cháu muốn hỏi cho sau này ạ. Về lý thuyết thì chưa cắt bỏ tử cung, vẫn có thể mang thai bình thường. Nhưng trải qua quá trình hóa trị thì sẽ có một số trứng trong buồng trứng bị hỏng. Nếu mang thai quá sớm thì có thể gây sảy thai, sinh non, dị tật thai nhi. Nói chung là cũng nên cẩn thận, cân nhắc kỹ nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Sau khi mang một túi thuốc bổ rất to ra khỏi cổng bệnh viện, lòng nặng trĩu nên tôi muốn đi đâu đó hít thở không khí. Nhưng Hà Nội phồn hoa xô bồ này, tôi không biết phải đi đâu về đâu mới làm tâm trạng mình dễ chịu cả. Rốt cuộc đành đến ga tàu điện, mua một chiếc vé xa nhất, rồi cứ ngồi đần trên đó nhìn những tòa nhà cao tầng vụt qua trước mặt. Có một đứa bé làm rơi một quả bóng đến dưới chân tôi. Khi được tôi nhặt giúp rồi đưa lại, nó liền toét miệng cười. Cô xinh quá. Cảm ơn bé. Nhưng cô ơi, sao tóc của cô lại ngắn thế? Đứa bé đó trèo hẳn lên lòng tôi, giơ bàn tay nhỏ xíu, xoa xoa mái tóc mới dài ra được chừng 5-6 phân của tôi rồi hỏi. Tóc của cô ngắn như con trai ấy. Các bạn nam lớp con cũng có tóc như cô. Còn các bạn nữ, ai cũng có tóc dài như con đây này. Thế à? Tôi bật cười, trong lòng chẳng biết là chua xót hay là bất lực, chỉ có thể đáp như vậy. Người mẹ ngồi ở dãy bế bên kia, thấy vậy mới vội vàng quát lên. Dùn, không được nói linh tinh, quay về chỗ xem nào. Đứa bé đó vẫn sờ tóc tôi, còn sờ mắt mũi tôi rồi lại cười tươi rói. Nó cứ bám lấy tôi không chịu xuống, cuối cùng người mẹ phải chạy lại ôm nó về. Có lẽ bà ấy nhìn thấy tập hồ sơ ghi bệnh viện ca tôi để ở dưới ghế. Lúc quay về có lẩm bẩm nói, cô bị bệnh đấy, đừng có sờ cô, ngồi yên đi. Cô xinh lắm mẹ ơi, xinh hơn bạn sở nguyên lớp con nữa. Mẹ bảo có nghe không, ngồi yên đi. Còn sang bên đó nữa, mẹ đánh cho sưng mông bây giờ đấy. Này, ngồi xem điện thoại đi. Đứa bé đó được dỗ bằng chiếc điện thoại nên không để ý đến tôi nữa. Tôi cũng không nhìn nữa, chỉ im lặng quay đầu ra cửa kính. Không muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Trước đây tôi không nghĩ nhiều đến việc có con. Sau khi bị ung thư, chỉ mong có thể được sống. Nhưng con người vốn tham lam, được một lại đòi hai thì phải. Đến bây giờ bệnh của tôi tạm ổn rồi, tôi lại khát khao sau này có thể được làm mẹ. Tôi khát khao được yêu, được kết hôn và có một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng tôi thế này ai yêu tôi chứ? Tôi có thể sinh con vì ai chứ? Cái gọi là gia đình hoàn chỉnh chẳng qua cũng chỉ là một ước mơ xa vời mà tôi không thể nào chạm đến được mà thôi. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.